Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 223, đặc biệt người, Sở Giao không có lại đi tìm Thịnh Ngôn, bởi vì nàng yêu cầu trước đem Phương Hiểu Ngọc thân thể xử lý tốt. Điểm này, Diệp Kiêu nhưng thật ra có thể hỗ trợ, chờ đến Diệp Kiêu đem hết thảy đều ân bài hảo. Lại lần nữa về đến nhà khách sạn thời điểm, liền nhìn đến Sở Giao đang ngồi ở khách sạn phòng trong đại sảnh ăn cái gì. Cũng như hắn mới vừa nhận thức nàng thời điểm giống nhau. Tràn đầy một bàn lớn tử đồ vật đã bị nàng ăn thất thất bát bát. Hơn nữa nàng môi cùng trên tay dính không ít đồ ăn mảnh vụn. Có thể ăn uống thả cửa cảm giác thật sảng, nhìn đến Diệp Kiêu thân ảnh. Sở Giao hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Lúc sau cả người lười biếng dựa vào trên sofa. Diệp Kiêu không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn Sở Giao. Sở Giao bị hắn nhìn, nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương. Còn thường thường hướng về phía Diệp Kiêu nháy mắt. Uy! Ngươi xem ta làm gì? Có phải hay không thèm? Muốn hay không cùng nhau? Ngươi ăn đi, ta nhìn là được. Ngươi biết đến, ta ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Liền tính vĩnh viễn không ăn cái gì, hắn cũng sẽ không đói chết. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao thở dài. Ngươi người này, thật nhàm chán. Tính, bất hòa ngươi nói. Ngày mai ta lại đi tìm Thịnh Ngôn. Ha ha, hắn khẳng định sẽ dọa nhảy dựng, muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Nghe được Sở Giao nhắc tới Thịnh Ngôn, Diệp Kiêu lập tức ngồi xuống, thấp thấp hỏi một câu. Không cần đi, Diệp lão bản ngươi ở Thịnh Kinh không phải có rất nhiều sự tình muốn xử lý sao? Đúng rồi. Vương Hưng ngày hôm qua nói thành phố Phong Hải bên kia đã xảy ra chuyện. Ngươi thu phục không có? Không có việc gì. Ta đã kêu bên kia giám đốc nhìn điểm money. Diệp Kiêu không cho là đúng. Thương trường thượng điểm này sự tình, đối với hắn tới nói đều chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia A Tiếu đâu? Nàng gần nhất được chứ? Đi học sao? Sở Giao theo bản năng truy vấn một chút A Tiếu sự tình. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu biểu tình lập tức trở nên có chút vi diệu. A Tiếu khá tốt, chính là khả năng tới rồi tân học giáo, cùng các bạn học ở chung có chút xa lạ đi. Kỳ thật ngày hôm qua Diệp Kiêu còn riêng tìm thời gian cấp A Tiếu trường học gọi điện thoại. Rốt cuộc cái này trường học hết thảy đều là Diệp Kiêu tự mình ân bài. Kết quả trường học bên kia cấp Diệp Kiêu giới thiệu một chút. Diệp cười cười mới vừa vào học tình cảnh, Diệp Kiêu cũng là dở khóc dở cười. A Tiếu là cái hảo hài tử, học tập năng lực thực mau, đối người cũng đều thực ôn nhu. Nguyên bản hẳn là cùng mọi người ở chung hòa thuận, chính là hư liền phá hủy ở lúc trước. Diệp Minh không biết từ nơi nào mang về tới một con yêu. Kia chỉ kêu Diệp Mãng yêu, cả ngày đi theo Diệp cười cười bên người. Phàm là có người một tới gần nàng, Diệp Mãng liền phải bão nổi. Này hết thảy trực tiếp làm cho, ở trong trường học, không có bất luận kẻ nào dám tiếp cận Diệp cười cười. Diệp Kiêu cũng thử cấp Diệp cười cười gọi điện thoại, nhưng là tiểu cô nương lại phi thường thiện giải nhân ý, một chút cũng không trách tội Diệp Mãng. Đồng thời đối các bạn học không dám tới gần, nàng cũng không phải đặc biệt để ý. Thúc thúc, người không cần lo lắng ta, có A Mãng chiếu cố ta, ta thực tốt. A Tiếu không nghĩ làm Diệp Kiêu lo lắng nàng. Đồng thời, cùng các bạn học xa cách chuyện này, Diệp cười cười cũng không cảm thấy cô độc. Đại khái là, nàng mấy năm nay đã cô độc quán đi. Hơn nữa, nàng biết Diệp Kiêu cùng Sở Giao không phải phàm nhân. A Mãng cũng không phải phàm nhân, bọn họ đều là đặc biệt. Diệp cười cười, nàng cũng muốn làm một cái đặc biệt người. Như vậy mới có thể vĩnh viễn cùng bọn họ ở bên nhau. Lúc này Diệp cười cười có cái gì tâm tư, Diệp Kiêu cũng không biết, chỉ là nhìn đến nàng cũng không có không vui, Diệp Kiêu cũng liền ân tâm rồi. Đến nỗi Diệp Mãng sự tình, hắn tính toán chờ chính mình hồi thành phố Phong Hải lúc sau, ở cùng tên kia hảo hảo nói chuyện. Hết chương.